Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 548, góc truyện audio.com. Bệnh viện mẫu đơn ở Kim Thịnh Thành hiện tại đã vô cùng nổi tiếng. Y đức lẫn kỹ thuật chữa bệnh đều đứng đầu. Rất nhiều người đều là lặn lội đường xa từ thành thị khác tới thăm bệnh. Hai chữ mẫu đơn này, dần dần giống như ma chú, đóng dấu lên toàn bộ thần chi đại lục. Từ giải trí, điện ảnh, cho tới y học, cao tầng các thế lực khác có lẽ đều biết tới mẫu đơn các một cái thế lực sâu cạn không rõ. Biểu hiện lại vô cùng cường đại như thế. Còn những người ở tầng lớp thấp, lại càng quan tâm tới những thứ bên ngoài thế tục. Điểm này mẫu đơn các đã tạo nên một hình ảnh rất tốt. Cẩm viện trưởng, dạo này lượng bệnh nhân tới thăm bệnh ngày càng lớn. Đã sắp xấp xỉ 2.000 người tới khám bệnh một ngày. Chúng ta sắp quá tải trang thiết bị, cùng với không đủ người nhân viên y tế rồi. Một nữ trợ lý lo lắng nói với Cẩm Nhuệ, còn may mắn vài phần người này chỉ là tới truy tinh. Đến xem Cẩm Nhuệ, Cẩm viện trưởng bên ngoài còn quay vài bộ phim truyền hình rất nổi. Fan cũng có rất nhiều đó nha. Tình trạng này bắt đầu từ tháng trước, khi bác sĩ Cẩm ở bên trong bệnh viện bị một fan tình cờ bắt gặp được. Chụp hình lại rồi tung lên mạng, từ đó bệnh viện mẫu đơn được một trận nổi tiếng, người tới nườm nượp không thôi, vài chuyện ngoài lề này bỏ qua đi, Cẩm Nhuệ miễn cưỡng lắc lắc đầu, tôi sẽ đi tới mẫu đơn các xin thương thảo vấn đề mở rộng bệnh viện và điều phối nhân viên. Cô cứ yên tâm làm việc tiếp đi, nhìn nữ trợ lý rời đi, Cẩm Nhuệ thở dài một thoáng nhìn lên trời nheo mắt lại. Nàng vậy mà lại trở thành một nữ bác sĩ, một viện trưởng thực thụ, chữa bệnh cho mọi người rồi. Mẹ mẹ có thấy không, con người rồi cũng sẽ thực hiện được mộng tưởng của bản thân mình đó thôi. Nàng mỉm cười, chỉ là trong lòng lại thoáng xót xa. Thế giới kia, thân phận của một người phụ nữ quả thực là vô cùng tuyệt vọng. Mẹ của nàng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, đã yêu cầu được chết. Luật của thế giới đó chỉ có một điều luật duy nhất là hướng về phụ nữ. Bọn họ cho phép những người phụ nữ khi vượt quá sức chịu đựng có quyền được chết một cách nhân đạo. Chồng hay con trai cũng không thể vi phạm quyền ấy. Nếu phát hiện ra sẽ phải ngồi tù. Cách chương.